Ngôn tình, người thừa kế. Chương 327, chương 316. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mã Phúc Thụy. Du Minh phẫn nộ quát lên. Kích động muốn vọt tới trước mặt của Mã Phúc Thụy để ông ta ăn vài nắm đấm mạnh của mình. Du Minh, dừng lại đi. Lúc này Du Chí Hòa gọi Du Minh lại. Mã Phúc Thụy là công thần đã gây dựng Giang Sơn với ông ta. Cho dù như thế nào thì ông ta cũng không thể để con trai của mình đánh họ được. Ba, lúc này Du Minh vô cùng không hiểu ba của mình. Nhưng mà lời nói của ba chính là mệnh lệnh. Anh ta tức giận nhìn chằm chằm vào Mã Phúc Thụy. Không bước lên đánh ông ta. Ha ha, cháu trai ngoan. Muốn đánh tôi à, kiếp sau đi. Hiện tại cậu vẫn nên tính toán cẩn thận với Du Chí Hòa, làm sao có thể bán tập đoàn Hoa Hiệp cho cậu tao. Mã Phúc Thụy đắc ý cười nói. Tào Ninh, cái thằng chó này, rốt cuộc là mày đã bị ai sai bảo hả? Mày lại nhằm vào nhà họ Du. Mày quên mày chỉ là một kẻ ở bên ngoài. Lúc trước vì để gia nhập vào cái vòng này của bọn tao, mày đã làm bao nhiêu loại chuyện lấy lòng người khác. Lúc đó bọn tao không chấp nhận mày. Lúc đó là ai đã bênh vực mày, để mày gia nhập vào vòng tròn phú nhị đại chúng tao? Chính là cậu Du. Bây giờ mày lại vong ơn bội nghĩa. Lập tức có phú nhị đại đứng ra bênh vực cho Du Minh. Tào Ninh và Mã Dương giống như nhau, đều không phải là người chơi với cậu Du từ nhỏ. 10 năm trước nhà bọn họ mới đến Lâm An dốc sức làm ăn. Ở trước mặt của những người khác, Tào Ninh là một sự tồn tại không đáng chú ý tới. Sau khi Tào Ninh biết ở Lâm An có một vòng tròn phú nhị đại, anh ta đặc biệt muốn tham gia vào trong đó. Anh ta đã nhờ bạn học ở trong trường liên lạc với những phú nhị đại khác. Lại tích cực giới thiệu bạn gái cho những phú nhị đại khác. Sau đó lại đưa tiền tiêu vặt của mình cho những phú nhị đại khác tiêu dùng. Nhưng mà những phú nhị đại khác đều xem Tào Ninh như là một kẻ ngốc đùa nghịch. Chỉ nhận lợi ích từ anh ta. Nhưng mà lại không cho anh ta tiến vào mối quan hệ này. Cuối cùng vẫn là Du Minh thấy anh ta đáng thương cho nên mới tự mình dẫn anh ta tới tụ hội trong nhóm của bọn họ. Chính thức tuyên bố Tào Ninh trở thành một thành viên của bọn họ. Sau khi trở thành thành viên trong vòng tròn này, cũng bởi vì nhà họ Tào có thể nắm bắt thông tin nhanh nhạy cho nên đạt được sự phát triển rất lớn trong phương diện làm ăn. Hiện tại, Tào Ninh vậy mà lại làm chó săn cho ai đó đến thu mua xí nghiệp nhà họ Du. Bọn phú nhị đại ai có thể nhìn được chứ? Bạch Nhãn Lang, nếu như lúc trước không phải cậu Du cho mày gia nhập vào trong vòng tròn của bọn tao, đến bây giờ nhà họ tao cũng chỉ là một gia tộc nhỏ đứng thứ hai. Sao có thể có được thành tựu như hiện tại? Người vong ơn bội nghĩa là mày. Lúc trước đúng là mắt bị mù rồi. Quen biết với cái thứ như mày. Phi, nhìn mày là thấy buồn nôn rồi. Nhóm phú nhị đại vô cùng xúc động lên án Tào Ninh một cách mạnh mẽ. Còn có những phú nhị đại đối xử đặc biệt tốt với cậu Du, vừa mắng vừa nhổ một ngụm nước bọt lên trên mặt Tào Ninh. Ha ha, cái loại người không có mặt mũi như mày nên bị người ta phun nước bọt. Bởi vì thanh danh của mày rất thối tha, linh hồn dơ bẩn, mày căn bản không xứng làm người. Phú nhị đại phun nước bọt lên trên mặt còn đang mắng nhiếc Tào Ninh. Tào Ninh dùng tay gạt nước bọt ở trên mặt, anh ta nhìn chằm chằm vào phú nhị đại đang chế giễu anh ta. Chậm rãi đi về phía người đó. Mày cũng biết con người tao yêu nhất là sạch sẽ. Tào Ninh rít ra mấy từ ngữ lạnh lùng từ trong kẽ răng. Chát, anh ta nâng bàn tay thon dài lên đánh lên trên mặt của phú nhị đại vừa mới nhục nhã anh ta. Ánh mắt toát ra hận ý nồng đậm, từ trên mặt của anh ta di chuyển qua mặt của những phú nhị đại khác. Tào Ninh hung tợn nói, tôi nhắc nhở các người, ngày hôm nay tôi nhất định phải có được tập đoàn Hoa Hiệp và nhà họ Du. Sau ngày hôm nay Lâm An sẽ không còn nhà họ Du. Danh hiệu gia tộc đệ nhất ở Lâm An sẽ rơi vào tay nhà họ Tào chúng tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ có được khối tài sản mấy chục nghìn tỷ của nhà họ tao. Những người bây giờ cảm thấy không phục tôi, sỉ nhục tôi đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này tôi sẽ thanh toán với các người từng chút một. Nếu như các người tin rằng dựa vào thực lực của gia tộc các người có thể ngăn cản được sự tấn công của tôi, bây giờ vẫn có thể tiếp tục nhục mạ tôi. Tào Ninh uy hiếp nhóm Phú Nhị Đại. Anh ta nói như vậy. Nhóm Phú Nhị Đại đều do dự. Đúng vậy đó. Nhìn tình thế trước mắt, nhà họ Tào có cơ hội thay thế nhà họ Du. Nếu như nhà họ Tào thật sự trở thành gia tộc đệ nhất ở Lâm An, vậy thì Tào Ninh muốn đối phó với bọn họ chính là một chuyện vô cùng dễ dàng. Hiện tại nhóm Phú Nhị Đại im lặng. Mặc dù là trong lòng của bọn họ cảm thấy vô cùng bất mãn đối với Tào Ninh, nhưng mà bọn họ cũng không thể mắng chửi anh ta được nữa. Mắng Tào Ninh, đây chính là đánh cược vận may của gia tộc mình vào cùng. Các bạn nhỏ à, tôi lấy thân phận người lớn để khuyên nhủ các người. Lúc nãy các cậu vừa xúc phạm cậu Tào như thế. Cho dù là người có ý chí to lớn đến đâu cũng sẽ không có khả năng xem như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ chuyện mà các người phải làm hẳn là không nên đứng ngây ngốc ở chỗ đó, mà là phải để cậu Tào tha thứ cho các người. Nếu không, chờ đến lúc nhà họ Tào trở thành gia tộc đứng đầu ở Lâm An, vậy thì sau này các người muốn xin lỗi cũng đã trễ rồi. Mã Phúc Thụy nói vài lời thấm thía. Lời này của ông ta có ai mà nghe không hiểu cơ chứ? Chính là để các vị Phú Nhị Đại lấy lòng Tào Ninh. Từ bỏ ảo tưởng nhà họ Du còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng mà cho dù nhóm Phú Nhị Đại hiểu ý của Mã Phúc Thụy, bọn họ vẫn không có ý muốn nói xin lỗi. Trước kia, Tào Ninh ở trong lòng của bọn họ cũng chỉ là một nhân vật cấp 2. Trong lòng của bọn họ vô cùng xem thường bộ dạng nhà giàu mới nổi như hiện tại của Tào Ninh. Quan trọng hơn đó chính là nếu như hiện tại bọn họ nói xin lỗi với Tào Ninh, không phải sẽ cho thấy bọn họ cũng cảm thấy nhà họ Tào sẽ thu mua tập đoàn Hoa Hiệp. Nhà họ Du đã hoàn toàn không có hy vọng à. Du Minh là anh cả của bọn họ. Vào thời khắc này bọn họ là anh em. Tuyệt đối sẽ không cắm anh em một dao. Nhưng mà trong đó có một người có suy nghĩ khác biệt. Anh ta chính là Mã Dương. Mã Dương đối với Du Minh cũng chẳng có tình cảm thân thiết bạn thời thơ ấu. Anh ta biết rất rõ ràng nhà họ Du là mặt trời sắp lặn. Nhà họ Tào nhất định có thể thu mua tập đoàn Hoa Hiệp. Hiện tại đối nghịch với Tào Ninh chính là một hành động tìm cái chết. Tất cả nhóm Phú Nhị Đại đều không ủng hộ Tào Ninh. Nếu như anh ta ủng hộ, vậy thì chắc chắn sẽ làm nổi bật sự quý giá của anh ta. Chấm, cách chương.